Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi là thầy tướng số. Tác giả Dịch Chi. Diễn đọc Trần Vân. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Phần 3. Phân chi thiên địa hội, phái giang tướng. Tổ gia thất kinh, Chu Chấn Long cũng ngơ ngác không hiểu. Sư phụ, tại sao lại vậy? Cậu ta là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà. Trương Đăng Thành vẫn hét lớn. Trói nó lại. Chu Chấn Long không dám trái lệnh, cùng với hai tên tay chân nhất tề xông lên, trói nghiến tổ gia lại. Trương Đăng Thành cười nhạt nói với tổ gia. Chúng ta không thân không thích, ngươi lại liều mạng ứng cứu. Ngươi và Tứ Bá Đầu không thù không oán, nhưng ngươi lại muốn dùng hình phạt thắp đèn trời. Ngươi không thấy rất kỳ lạ sao? Trống ngực tổ gia đập thình thịch, nhưng vẫn không hé răng nói lời nào. Trương Đăng Thành đi một vòng quanh tổ gia, lúc này đã bị trói quạt tay ra sau lưng. Bỗng nhiên chỉ tay vào đầu tổ gia nói, người chính là tên tiểu tử chạy thoát khi đó. Chu Chấn Long giật mình lùi lại hai bước, ngạc nhiên nói, là tên tiểu tử lọt lưới mà Tứ Bá Đầu nói tới hay sao? Tổ gia nhắm hai mắt lại, trong đầu nghĩ, xong rồi, xong rồi. Nhưng cậu vẫn ung dung nói, đã bị các người nhận ra rồi, hãy ra tay nhanh đi. Ta cũng đã có thể đoàn tụ với gia đình được rồi. Trương Đăng Thành thở dài một tiếng nói. Có ân không báo, không đáng mặt quân tử. Tất sẽ để lại tiếng xấu cho thiên cổ. Trương Đăng Thành ta, hành tẩu giang hồ mấy chục năm, thành danh đều nhờ vào chủ nghĩa. Người đã cứu mạng ta, ta giết người hóa chẳng phải là kẻ bất nhân bất nghĩa hay sao? Ta không giết ngươi, nhưng cũng không thể nào thả người ra được. Trương Đăng Thành biết rằng đứa trẻ đứng trước mặt mình đây có lòng thù hận quá nặng, lại vô cùng tàn độc. Thả nó ra, chẳng khác nào thả hổ về rừng, nên hắn ta quyết định bắt giam lại. Hậu viện của đường khẩu có một nhà lao bí mật, chuyên dùng để giam cầm A Bảo phạm tội. Tuần thứ hai sau khi bị bắt giam, Trương Đăng Thành cử một ông già què khoảng 50 tuổi tới canh giữ tổ gia. Tổ gia thật không thể nào hiểu nổi. Đường khẩu nhiều A Bảo chân tay lành lặn như vậy, mà tại sao Trương Đăng Thành lại cử một ông già què đến canh giữ? Sau này tổ gia mới biết, ông già què này không phải là một người tầm thường. Ông ta đã đi theo Trương Đăng Thành mấy chục năm. Khi Tứ Bá Đầu tạo phản, ông ta không có bên cạnh Trương Đăng Thành. Sau khi được mấy tên tay chân chạy đến báo tin, lập tức quay về đường khẩu, nhưng đã quá muộn, thân cô thế cô, không thể địch lại được số đông. Sau khi hạ gục mấy tên A Bảo, nhân tình thế hỗn loạn, phóng qua tường trốn đi. Sau này khi Trương Đăng Thành lấy lại đường khẩu, ông ta lại quay về. Chân què, nhưng kỹ thuật của ông ta không què quạt chút nào. Ông ta cũng có thể coi là một sát thủ đệ nhất của đường khẩu. Sở dĩ ông ta bị què là vì bảo vệ Trương Đăng Thành trong cuộc xung đột với Hắc Bang năm xưa. Tuyệt kỹ lợi hại nhất của ông ta chính là phi đinh. Bận toàn lực vào tay, ông ta có thể phi đinh sắt cắm sâu vào cây gỗ đến mấy tấc ở khoảng cách ngoài mười mấy mét. Nghe nói, môn kỹ thuật này bắt nguồn từ Yến Tử Môn ở Trung Nguyên. Sau này có nhiều tin đồn cho rằng kỹ thuật phi đinh được phát triển thành phi dao vô cùng ngoạn mục và lợi hại. Thực ra thời đó chỉ là phi rìu chứ chưa biết đến phi dao. Mặt khác, không phải cứ muốn là có thể phi dao được. Trước cuộc cách mạng công nghiệp chưa hề có kỹ thuật cắt và cán mỏng lưỡi dao. Do đó, lưỡi dao đều được mài mòn theo cách thủ công. Muốn làm ra được lưỡi dao mỏng như cánh chuồng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cho dù có chế được đúng theo ý mình, thì khi lâm trận cũng không thực sự đắc dụng. Vì dao một khi đã phóng ra là khó có thể thu về được. Nhiều nhất cũng chỉ giết được một vài người. Sau đó chỉ còn cách chịu trận đợi kẻ khác đến giết. Hơn nữa phi dao phần nhiều là lén lút. Phi xong liền bỏ chạy. Trúng đích thì không nói làm gì. Không trúng kể như mất toi vài chiếc mà phải tốn thời gian mười mấy ngày mới có thể chế được một chiếc. Chỉ một trận là chẳng còn lưỡi dao nào. Lần hành động sau lại phải mài lưỡi mới. Ngược lại, đinh lại chế tạo rất dễ dàng. Nhưng đinh khi đó cũng không giống như đinh Tây bây giờ. Đều là sản phẩm của nước ngoài, giống như diêm và dầu hỏa. Đinh thời xưa khá to, do thợ rèn tự chế. Đường kính gấp 3 đến 4 lần đinh bây giờ. Lượng cung ứng đinh cũng rất lớn. Mỗi lần có thể mang theo mấy chục chiếc. Với một cao thủ công lực thâm hậu, bách phát bách trúng, một trận quyết chiến ít nhất có thể giết được mấy chục người. Lần sau hành động cũng không phải lo lắng về vấn đề thiếu đinh. Tổ gia nói với tôi, nếu không tận mắt nhìn thấy, sẽ không tin trên thế gian này có một cao nhân như vậy. Ông già què đó vung tay một cái, đinh sắt bay vút ra, phập một tiếng, cắm ngay vào cây gỗ trên cánh cửa nhà lao. Tổ gia bị một phen kinh sợ, đồng thời cũng đã hiểu vì sao Trương Đăng Thành cử một người như vậy đến canh giữ mình. Sư phụ nói, ngươi là ân nhân cứu mạng của ông ấy, cũng là kẻ thù không đội trời chung. Dạng ta tuyệt đối không được khinh thường, càng không được tin ngươi. Ngày đầu tiên gặp mặt, ông già què đó đã nói với tổ gia như vậy. Ban đầu hai người luôn đề phòng lẫn nhau. Một trong nhà lao, một ngoài cửa nhà lao, không hề nói với nhau câu nào. Sau này quen rồi, dần bắt đầu trò chuyện. Ông già què này tên gọi là Đồ Nhất Minh, là hàng đệ tử đầu tiên sau khi Trương Đăng Thành xuất đạo. Sau khi bị gãy chân, về cơ bản Trương Đăng Thành không sắp xếp cho ông ta làm việc ở bên ngoài. Chân ông ta bị gãy là vì Trương Đăng Thành. Trước mặt anh em Đường Khẩu, Trương Đăng Thành thề rằng sẽ chăm sóc ông ta cả đời. Kỳ thực Đồ Nhất Minh làm việc nhiều năm ở Đường Khẩu, tiền bạc cũng tích lũy được một món kha khá. Như vậy ông ta không thiếu tiền, không cần phải nhờ người khác nuôi. Tổ gia hỏi ông ta vì sao không nhân cơ hội rời khỏi Đường Khẩu, tìm một nơi mà Ma Danh ẩn tích. Đồ Nhất Minh cười lớn nói, người không hiểu rồi, một người đã lăn lộn ở Đường Khẩu mấy chục năm trời, thì Đường Khẩu chính là nhà, dù có mang tiền ra đuổi đi cũng không đi. Sống là người của Đường Khẩu, chết là ma của Đường Khẩu. Từ lâu, ta đã quen với ngày tháng sống cùng anh em huynh đệ. Sau khi ta bị tàn phế, tuy không phải là ra ngoài giàn cục, nhưng vẫn là người không thể thiếu trong việc bàn tính kế sách. Ta là người không chịu được sự nhàn rỗi, càng không muốn ăn không ngồi rồi. Đúng lúc người xuất hiện, sư phụ muốn ta đến canh giữ ngươi, bà nói rằng tên tiểu tử nhà ngươi là kẻ vô cùng nguy hiểm. Tổ gia cười gượng trong lòng. Một thời gian sau, cuộc sống dâm hạm của tổ gia cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi ngày ba bữa đều có thịt, gặp hôm mùng một, ngày rằm còn được uống vài ba ngụm rượu. Chiều này của Trương Đăng Thành quả thật cao tay. Thời gian có thể mài mòn đi tất cả. Cũng vì vậy, lửa hận thù và sự ức chế trong lòng tổ gia bắt đầu dần nguội đi. Đêm đến, cậu thường độc thoại, nhắc nhở bản thân phải khắc sâu mối thù hận. Em trai, em gái tuy không phải do Trương Đăng Thành tự tay giết chết, nhưng ông ta là kẻ cầm đầu Đường Khẩu. Ban đầu nếu như ta không cứu bọn chúng, nhưng bây giờ ông ta cũng không giết mình. Hàng đêm, khi nút thắt trong tư tưởng này vẫn còn chưa được cởi ra, tổ gia đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thường thấy những ngày tháng trước đây, được trở về bên cạnh mẹ cha, cả nhà lại rộn rã tiếng cười. Khi tỉnh dậy trong căn phòng giam lạnh lẽo, trở lại với hiện thực, cậu đờ đẫn ngồi ngay ra một hồi lâu. Tổ gia cũng từng nghĩ đến việc đâm đầu vào góc tường tự sát, nhưng lại không thể hiểu nổi vì sao mình muốn chết. Gia bại nhân vong, bản thân không muốn kế tục hương hỏa hay sao? Cậu cũng từng nghĩ đến việc tuyệt thực, nhưng cơm của kẻ thù không thể ăn được sao? Ăn no rồi mới có thể tiếp tục sống. Sống mới có cơ hội ra ngoài. Ra được ngoài rồi thì mới có thể trả thù. Không những phải ăn, mà còn phải ăn thật ngon lành. Cứ cách dăm bữa nửa tháng, tổ gia được ra ngoài hóng gió với một cái xích to dưới chân. Đồ Nhất Minh ngồi trong sân theo dõi cậu, trong tay áo luôn giấu sẵn đinh sắt. Có lúc tổ gia nói với ông ta, ông không cần phải căng thẳng như vậy, tôi không chạy được đâu mà lo. Những lúc như vậy, Đỗ Nhất Minh mỉm cười nói, người khác thì không thể, nhưng ngươi thì có thể đó. 15 tuổi dám giết hai mạng người, thắp đèn trời một người, nếu không cẩn thận, chính ta đây cũng không biết mình sẽ chết như thế nào. Thực ra, Đỗ Nhất Minh đã sớm có tình cảm với tổ gia, ông ta thường nói với cậu rằng, nhóc con, nếu người không phải là kẻ thù của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành anh em tốt. Người cũng chớ nên cả ngày nghĩ đến việc trả thù. Nói một câu công bằng, khi đó sư phụ ta giàn cục, không hề biết đó là em trai và em gái của ngươi. Khi Tứ Bá Đầu la cà trên phố, đúng lúc gặp được các ngươi. Ông chớ có nhắc lại chuyện ngày xưa. Tổ gia ngắt lời ông ta. Không cho, ta cũng cứ nhắc đấy. Ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta đã cử người đến ngôi miếu đó, đem tượng đất cho cốt của hai em ngươi về, mua hai chiếc quan tài, rồi cho chôn rất cẩn thận. Hơn nữa còn lập bia, hàng tháng đều cử người đến thắp hương, đốt tiền vàng. Hiện nay anh em trong Đường Khẩu đều muốn giết ngươi, nhưng sư phụ ta không đồng ý. Đừng nói nữa, đồ què cục. Tổ gia ngắt lời. Đỗ Nhất Minh cười ha hả nói. Tên tiểu tử này, nếu ngoài phố có kẻ nào mắng ta như vậy, lão gia ta đây sẽ cho một phi tiêu vào trong họng. Tổ gia không đôi co, lại tiếp tục nói. Trương Đăng Thành định giam ta bao lâu? Đồ Nhất Minh lắc đầu. Việc này không biết chắc được. Có lẽ là mấy năm, cũng có thể là mười mấy năm. Biết đâu lại đến mấy chục năm. Chỉ cần sư phụ ta còn sống, thì ngươi còn bị giam ở đây. Trừ phi ông ấy chết. Mà có chết, ông ấy cũng chưa chắc sẽ thả ngươi ra đâu. Ngươi là kẻ địch của cả đường khẩu. Thả ngươi ra, nghĩa là chúng ta chẳng muốn sống nữa. Vì vậy ta đồ rằng ngươi sẽ chết già ở trong này. Mà điều này chẳng phải rất tốt hay sao? Được ăn, được uống, đợi ngươi lớn lên chút nữa. Không biết chừng sư phụ ta còn tìm cho ngươi một cô vợ cũng không chừng. Tổ gia trở nên hoang mang, lẽ nào cả đời này phải như vậy? Mỗi ngày trôi qua, tổ gia đã dần củng cố quyết tâm phải tiếp tục sống. Hàng ngày ăn xong, duỗi tay duỗi chân trong phòng giam. Có lúc còn trồng cây chuối, rèn luyện thể lực và sức chịu đựng. Mỗi khi buồn chán, Đỗ Nhất Minh lại đứng lên, đi lại, ra sân ngồi, chơi trò phóng phi tiêu vào thân cây. Sau đó đi cà nhắc đến nhổ ra, rồi lại cà nhắc quay lại, rồi phóng tiếp. Cứ như vậy, phóng rồi nhổ, nhổ rồi phóng. Có một lần, tổ gia nói với Đỗ Nhất Minh. Này, hay là ông dạy tôi phi đinh sắt đi? Đỗ Nhất Minh hấp háy đôi mắt, cười nói. Người nghĩ ta già, đinh lú lẫn hay sao? Ta dạy ngươi, rồi không biết chừng một ngày nào đó, người chẳng phóng một đinh vào đầu ta hay sao? Chẳng phải như vậy là ta đang tự tìm đến cái chết. Tổ gia cũng cười nói, lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử. Con người là loài động vật cảm tính, gần nhau. Tiếp xúc một thời gian, sẽ sinh ra tình cảm. Cảm giác đề phòng lẫn nhau cũng sẽ giảm bớt đi. Một lần sau khi Đỗ Nhất Minh tới, ngồi trồng ngâm thở dài, tổ gia thấy vậy liền hỏi, ông làm sao vậy? Đỗ Nhất Minh nói, sư phụ lại cáu giận rồi, suýt chút nữa là lộ cục, một lũ tạp chủng quá tham lam. Tổ gia mỉm cười, ông kể đi. Đỗ Nhất Minh liếc nhìn tổ gia, tổ gia lại cười, tôi cũng có thể được coi là người của đường khẩu, hơn nữa lại không chạy đi đâu được, có thể nghe biết được chuyện gì chăng nữa cũng chỉ là để trong bụng, ông đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ. Đỗ Nhất Minh thở dài thường thượt nói, cũng được, A Bảo bây giờ không giống như trước đây nữa rồi. Tổ gia hỏi lại, thế nào là không giống, chẳng phải vẫn đều là phường lừa đảo hay sao? Đồ Nhất Minh lắc đầu, mất đạo rồi, mất đạo rồi. Tổ gia hỏi vặn lại, phường lừa đảo thì có đạo gì chứ? Đồ Nhất Minh sầm mặt lại, nhà ngươi thì hiểu cái gì? Phái giang tướng của chúng ta, một bái trời làm cha, hai bái đất làm mẹ, có tình và có nghĩa. Vô tình vô nghĩ tất sẽ chết dưới muôn đao. Lấy việc cướp của người giàu chia cho người nghèo làm tôn chỉ hành động. Tham tài, tham sắc, tất sẽ bị trời báo ứng. Ngươi hỏi phường lừa đảo thì có đạo gì ư? Sư phụ biết rõ ngươi muốn giết ông, nhưng ông lại không giết ngươi, ngược lại vẫn nuôi ngươi. Đó chính là đạo. Tổ gia ngẩn người ra một lát, rồi lập tức nói, giết người cũng là đạo sao? Đỗ Nhất Minh trả lời, giết kẻ xấu là đạo, giết người tốt là thất đạo. Tổ gia trầm tư một lúc. Vậy còn giết những đứa trẻ bất hạnh thì sao? Đỗ Nhất Minh biết tổ gia lại nhớ đến hai em của mình. Cúi gặp mặt trong chốc lát rồi nói. Đó là thất đạo. Con người nhiều lúc rất khó để không chế được bản thân vì lợi ích của đường khẩu. Nhiều khi không thể quản được nhiều như vậy. Tổ gia nghe vậy thì tức giận nói. Không quản được sao? Không quản được thì làm sát người vô tội. Đó chỉ là những đứa trẻ con chưa hiểu biết sự đời, không thù không oán với các ngươi. Đỗ Nhất Minh cũng tức giận đáp lại. Ai biết được, đó là hai em của ngươi. Ngươi thử nhìn xem trên đường đầy rẫy kẻ ăn mày, không chết vì đói cũng chết vì rét, sớm muộn gì cũng phải chết. Giờ đây, ngày chính đêm nay, có biết bao nhiêu kẻ ăn mày phải chết vì đói rét, ngươi có biết hay không? Ngươi có quản hết được hay không? Đây là thế giới ăn thịt người. Bọn chúng không bị A Bảo ăn thịt, cũng sẽ bị cái thế gian này nuốt chửng. Tổ gia nói một cách lạnh lùng. Đó chính là đạo của các ngươi sao? Đỗ Nhất Minh thở dài nói. Ngươi cho rằng sư phụ ta không hối hận hay sao? Ngươi có biết mỗi năm đường khẩu bỏ ra bao nhiêu tiền để cứu tế người nghèo hay không? Ngươi có biết sư phụ ta hàng năm làm phúc bao nhiêu bát thuốc hay không? Ngươi có biết người dân ở các thôn trong vòng 10 dặm quanh đây đều coi sư phụ ta là Bồ Tát sống hay không? đem mạng của mấy tên ăn mày để đổi lấy sự no ấm của hàng trăm hàng nghìn người, không đáng hay sao? Tổ gia nói, nếu người bị chết là con cái của ngươi, thì như thế nào? Đỗ Nhất Minh ngỡ ngàng im lặng không nói. Tổ gia nói tiếp, đều là cha mẹ dưỡng ra, là núm ruột của cha mẹ. Đỗ Nhất Minh nói, ngươi không biết đó thôi, sư phụ là người tốt, ngươi thử nhìn xem mấy đường khẩu quanh đây, đều trở thành những kẻ như thế nào rồi. Lừa tiền, lừa sắc, giết người cướp của, hãm hiếp phụ nữ, không điều ác nào không dám làm. Đúng là một lũ xuất sanh. Tổ gia đế theo, các ngươi cũng chẳng khác gì một lũ xuất sanh. Đỗ Nhất Minh giơ tay phải lên cao, tức giận nói, ngươi. Tổ gia nói, muốn giết ta sao? Xuất sanh, các ngươi là xuất sanh, xuất sanh. Đỗ Nhất Minh nhìn thẳng vào tổ gia, thủ đình sắc lại vào trong ống tay áo. Ta với ngươi có cách nghĩ hoàn toàn khác nhau. Hai người im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Đỗ Nhất Minh mới mở miệng trước. Ngươi muốn hận cứ hận, nhưng ta nói cho ngươi biết, A Bảo chân chính không phải kẻ xuất sanh. Năm đó, khi tổ sư gia Phường Chiếu Dư, một trong ngũ tổ Hồng Môn, sáng lập phái Giang Tướng, hô hào anh hùng hảo hán trong thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, cúp của người giàu chia cho người nghèo, phản thành phục minh, lệ dân bách tính vô cùng cảm kích. Sau khi tổ sư gia quy tiên, đệ tử của bổn chánh Càn Khôn Khảm Ly vẫn luôn tuân theo lời dạy của ngài, tâm hoài thiện niệm, không tham tài, không tham sắc, thưởng thiện phạt ác, cúp của người giàu chia cho người nghèo. Tổ gia trầm ngâm, những lời ông ta nói đều là sự thật, vì tổ tiên của tổ gia cũng là người của Thiên Địa Hội. Thiên Địa Hội chính là Hồng Môn. Hồi nhỏ tổ gia thường được nghe ông nội kể những câu chuyện về phản thanh phục minh của Thiên Địa Hội. Chỉ có điều nhánh phái Giang Tướng này ngày càng xa rời Thiên Địa Hội, nên ông nội rất ít khi đề cập tới. Đỗ Nhất Minh thấy tổ gia im lặng, không hiểu cậu đang nghĩ gì, liền hỏi, sao ngươi lại không nói gì? Tổ gia trầm tư một lúc lâu, tâm trạng nặng trĩu nói, thực ra tổ tiên của ta cũng là thuộc Thiên Địa Hội. Câu nói đó chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, khiến cho toàn thân Đỗ Nhất Minh chấn động. Trong mắt ông ta, tổ gia chỉ là một tên ăn mày không rõ lai lịch. Trước đó, Trương Đăng Thành cũng từng sai ông hỏi tên họ thật và thân thế của tổ gia. Nhưng tổ gia không nói, họ cũng chẳng còn cách nào, sau đó không hỏi tới. Nhưng không ngờ lại là người một nhà. Xã hội phong kiến rất coi trọng nhận tổ quy tông. Đỗ Nhất Minh vội vàng hỏi tường tận, tổ gia kể một cách mạch lạc cho ông ta nghe. Kể đến năm đó tổ tiên mình phản thanh phục minh ra sao? Sau này lại gia nhập quân Thái Bình như thế nào? Duy có chuyện cha mình bị hại là không nói. Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cho Đỗ Nhất Minh tròn mắt ngạc nhiên. Ông ta run run hỏi, nhóc con, người có biết đến đời ngươi là thuộc hàng chữ gì không? Hoặc người có biết cha ngươi đứng hàng chữ gì không? Đó là một chữ cố định nằm trong tên gọi của mỗi người trong gia phả dòng tộc thời phong kiến. Thông thường chỉ chữ ở giữa phản ánh trực tiếp vai vế của một người. Những chữ này là do lão tổ tông đặt cho, mục đích để thiết lập nên vai vế, đời này truyền sang đời khác. Ví dụ, một người họ Trương, đến đời của anh ta thuộc hàng chữ Vân, vậy anh ta và em của anh ta đều được đặt tên là Trương Vân, như Trương Vân Sơn, Trương Vân Đằng, Trương Vân Liệt, vân vân. Đời sau nếu là chữ Khánh, vậy trong tên của con cháu đều mang chữ Khánh, ví dụ Trương Khánh Văn, Trương Khánh Tài. Người cùng họ thoạt nhìn tên là biết ngay thân phận ai lớn ai nhỏ. Vai vế là nền tảng của luân lý cung thường. Tam cương, ngũ thường chính là nền tảng tư duy của xã hội phong kiến. Do đó vai vế hỗn loạn là đại nghịch bất đạo. Mắng chửi, giết hại, thông gian, hãm hại trưởng bối đều là trọng tội không thể dung thứ. Tổ gia nhớ rất rõ cậu đứng hàng chữ Quán, cha đứng hàng chữ Lâm. Tổ gia trả lời một cách thật thà. Lời vừa thốt ra, hai chân Đỗ Nhất Minh như muốn quỳ xuống, liền vội vàng bò lên trên, đi báo tin cho Trương Đăng Thành. Sau khi nghe tin, Trương Đăng Thành vô cùng hoảng hốt, vội vàng lấy gia phả của Thiên Địa Hội ra, trà ngược đến chữ Năm Ung Chính. Quả nhiên đúng như lời tổ gia nói, cả tên gọi cũng đều khớp. Trương Đăng Thành ngẩn người, như vậy suy ra, chữ Đăng của ông ta vừa bằng đứng sau chữ Quán, thấp hơn một bậc so với tổ gia. Theo thứ bậc, tổ gia phải là sư bá của ông ta mới đúng. Trong một gia đình bình thường, vai vế cũng rất được coi trọng. ở đường khẩu nó lại càng coi trọng hơn. Trường Đăng Thành đang lâm vào nghịch cảnh bắt giam trưởng bối, hơn nữa còn giết hại hai người thuộc hàng thúc phụ của mình. Việc này mà đồn ra ngoài, ông ta đâu còn mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ. Nghĩ tới đó, toàn thân Trương Đăng Thành toát mồ hôi lạnh. Làm thế nào bây giờ, sư phụ? Đồ Nhất Minh hỏi. Trương Đăng Thành suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Ngược lại, Tổ gia lại không mấy để ý đến việc này. Chỉ thấy Đồ Nhất Minh nhắc đến thiên địa hồi, nên trong lòng bất giác dâng lên cảm giác thân thuộc. Do đó, ông mới mang chuyện của cha mình ra nói. Sau khi Đồ Nhất Minh bỏ đi, Tổ gia cứ ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình tiếp sau đó. Bỗng nhiên cửa nhà lao bật mở, tiếng bước chân vội vã vọng lại. Trương Đăng Thành dẫn theo Chu Chấn Long, Đồ Nhất Minh và mấy tên A Bảo hấp tấp chạy vào. Tổ gia vừa nhìn thấy đã giật mình hoảng sợ. Tất cả bọn họ đều ở trần, sau lưng là một thanh đao sáng loáng. Không đợi Tổ gia lên tiếng, nhất loạt quỳ xuống. Trương Đăng Thành, trưởng môn nhân thứ 13, đường khẩu Mộc Tử Liên, phái giang tướng bái kiến sư bá. Vạn bối có mắt không tròn, phạm vào tội đại nghịch bất đạo, hôm nay dẫn theo chúng đệ tử đến để xin chịu tội. Xin sư bá thi hành gia pháp, Trương Đăng Thành nguyện xin được tạ tội. Trương Đăng Thành cúi đầu, hai tay cung kính nâng thanh đại đao lên trước mặt Tổ gia. Tổ gia ngẩn người, không thốt lên được lời nào. Hàng loạt suy nghĩ chạy vòng quanh trong đầu. Đột nhiên hiểu ra, đều là con cháu của thiên địa hồi, vài vế của mình nhất định cao hơn bọn họ. Lúc này Tổ gia không biết phải nói câu gì, cũng không biết bản thân mình nên làm như thế nào. Một không gian im lặng, bao trùm cả đại lao. Một lúc lâu sau, Tổ gia vội vàng bước lên đỡ Trương Đăng Thành đứng dậy. Dù sao ông ta cũng là ông lão tuổi gần thất thập. Tổ gia không nhẫn tâm nhìn ông ta trần quỳ mãi như vậy. Trương Đăng Thành nhất quyết không đứng dậy. Đây là tội đại nghịch, trời không dung. Nguyện chặt cái đầu của vạn bối xuống để tế vòng lên hai vị trưởng bối trên trời. Cảm xúc của Tổ gia hỗn loạn. Nhớ đến hai em bất giác, hai dòng lệ rưng rưng. Gặp phải nghịch cảnh này, làm sao ông có thể xuống tay được? Lão tiên sinh, xin hãy đứng dậy. Oan oan tường báo, khi nào mới dứt đây? Trương Đăng Thành ngẩng đầu nhìn Tổ gia. Sư bá tấm lòng nhân hậu. Tính cả lần này đã hai lần có ơn cứu mạng lão hữu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó có thể tha. Nói xong, Trương Đăng Thành tay trái đặt lên chiếc ghế gỗ, tay phải giơ đao lên, phập một tiếng, tự chặt đứt ngón tay út của mình. Một dòng máu đỏ thẫm phun ra. Sư phụ! Chu Chấn Long, Đỗ Nhất Minh và những người đang quỳ đồng thanh kêu lên, rồi ào đến vây quanh Trương Đăng Thành. Trương Đăng Thành nhặt đoạn ngón tay của mình giơ lên nói với mọi người. Các người hãy tự chặt ngón tay đi. Chu Chấn Long và Đỗ Nhất Minh nhất loạt nhìn nhau, rồi đặt ngón tay út lên ghế. Ánh đào sáng loáng lóe lên, hai ngón tay rớt xuống lăn trên mặt đất. Mấy A Bảo còn lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái, một nhát đứt phăng ngón tay út. Quần quân thần thần, phụ phụ tử tử. Tổ gia bị luân lý cương thường này làm cho chấn động. Ông không kìm được nước mắt, đỡ Trương Đăng Thành đứng dậy rồi nói. Mọi người đứng cả lên đi. Oan oan tường báo khi nào mới dứt. Chúng ta hãy quên hết mọi việc không vui trước đây đi. Chu Chấn Long vừa khóc vừa nói. Đúng, dù gì đều là người một nhà. Trương Đăng Thành nói. Nhanh truyền lệnh mở tiệc, ta và sư bá phải uống một trận cho thật đã. Giờ đã là giờ tí nửa đêm, tên quản gia hò hét dẫn nhà bếp dậy, nhóm lò, thịt gà làm ngỗng. Loáng một cái, mâm cỗ thịnh soạn được đưa lên. Trương Đăng Thành để Tổ gia ngồi lên ghế thượng tòa, bản thân đứng bên phải, Chu Chấn Long đứng bên trái, Đỗ Nhất Minh đứng phía dưới. Lúc này, Tổ gia mới nói ra toàn bộ thân thế của mình. Kể đến sự việc toàn gia chết thảm dưới tay bọn quân phiệt. Trương Đăng Thành mắt bừng bừng lửa giận. Quần khốn kiếp, lũ quân phiệt này đều cùng một dục với bọn Mãn Thanh. Qua 3 tuần rượu, Trương Đăng Thành than thở hỏi Tổ gia. Sau đây, sư bá có dự định gì không? Câu hỏi này khiến cho Tổ gia trầm tư, bồi hồi. Trước đây trong đầu luôn nghĩ đến việc báo thù cho đệ muội. Giờ này mối thù đã được hóa giải. Tiếp theo chính là mối huyết hải thâm thù của cha mẹ. Bây giờ để giết lũ quân phiệt là điều không thể, nên ông không biết phải trả lời như thế nào. Trương Đăng Thành thấy Tổ gia im lặng không nói, liền hỏi. sao sư bá không ở lại đường khẩu? Tổ gia ngây người. Ở lại đường khẩu, làm A Bảo, đi lừa đảo hay sao? Trương Đan Thành nói. Không giấu gì sư bá. Lần đầu tiên gặp mặt, ta đã nhận thấy người là một vị anh hùng trí dũng có thừa, gan dạ mưu lược. Ta đã già rồi, chỉ vài năm nữa là bước sang tuổi 73. 73, 84, dù Diêm Vương không gọi, tự mình cũng sẽ đi. Ta quãng đường khẩu này cũng đã mấy chục năm, hơn nữa làm cũng không thực sự tốt. Như vậy còn mặt mũi nào đi gặp tổ sư gia đây? Thằng ôi, nhớ năm đó Trương Đan Thành ta uy phong biết bao. Khi đó đông có Trương Đan Thành, tây có Đoàn Kim Sơn, nam có Kiều Ngũ Muội, bắc có Khang Thiếu Hoa. Tứ đại đường khẩu nhất hồ bách ứng, quyền quý đại thanh cúi đầu nghe theo, giang hồ hảo hán tranh nhau đi theo. Ai có ngờ rằng có một ngày ta bị lộ cục. Kết quả không chỉ làm cho bản thân mình trở thành kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, mà còn liên lụy đến anh em ở đường khẩu khác. Tất cả phải bỏ chạy tháo cục. Thằng ôi! Chu Chấn Long và Đỗ Nhất Minh nghe đến đây, đồng thanh thốt lên một câu đầy bi thương. Sư phụ! Trương Đăng Thành nói. Chấn Long, Nhất Minh, các người đi theo ta đã lâu như vậy, nhất mực trung thành. Ta chẳng còn sống được mấy năm, đường khẩu phải có người đứng ra đảm trách. Cơ nghiệp của tổ tông không thể đứt đoạn bởi tay ta. Từ sau khi Tứ Bá Đầu tạo phản, trong lòng ta càng thấy buồn bã, chưa tìm được người kế tục. Chấn Long thật thà, trung thực, được mọi người tín nhiệm, nhưng lại quá chân từ, lòng dạ mềm yếu, chung quy không thể nào thống lĩnh được đại cục, không cẩn thận còn tự rước họa vào thân. Nhất Minh võ nghệ siêu quần nhưng thiếu mưu lược, hành sự lại quá manh động, cũng khó có thể ngồi chấn giữ được đường khẩu. Ngày ngày đều phải lo nghĩ tới việc sau này của đường khẩu, thật khó cho người làm sư phụ như ta đây. Chu Chấn Long và Đỗ Nhất Minh mặt không giấu nổi vẻ hổ thẹn. Sư phụ! Trương Đăng Thành tiếp tục nói. Sư bá, hôm nay trước mặt hai đồ đệ của mình, vạn bối thỉnh cầu người hãy ở lại. Dù gì đi chăng nữa, chúng ta cũng là người một nhà. Sau khi vạn bối chết, xin người đứng ra chủ trì đường khẩu. Có Chấn Long và Nhất Minh phò trợ, không biết ý của sư bá như thế nào. Không đợi tổ gia mở miệng, Chu Chấn Long và Đỗ Nhất Minh đồng thanh nói. Xin tuân theo lời sư bá dạy bảo, chúng con sẽ dốc hết sức huyễn mã. Một cảm giác mênh mang dấy lên trong lòng tổ gia. Tâm tư ông hỗn loạn, không nói nên lời. Trương Đăng Thành cứ mở miệng ra một câu sư bá, hai câu sư bá, nhiều đến mức tổ gia rùng mình từng hồi như gió buốt quất vào trong người. Trong xã hội phong kiến, cháu cung kính trước thúc thúc có rất nhiều, nhưng ở vào tình cảnh tuổi còn nhỏ, vai vế lại cao, bản thân tổ gia có chút gì đó lạ lẫm. Để ta suy nghĩ đã. Ngoài ra, lão tiên sinh tuổi tác lớn hơn ta rất nhiều, cứ gọi ta bằng tên là được rồi, nếu không... Sao có thể như vậy được? Trước đây không biết không nói, xưng hô thế nào cũng được. Nhưng nay vài vế đã rõ ràng, xưng hô lung tung, há chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao? Tổ gia không biết nói gì hơn. Tổ gia mất đến 3 ngày suy nghĩ mông lung. Ông nhớ đến cha mẹ, nhớ đến hai em mình đã chết chính tại đường khẩu này. Bây giờ bản thân lại gia nhập đường khẩu, thì vong linh của họ ở trên trời nhìn mình như thế nào đây? Nếu không gia nhập đường khẩu, vậy sẽ đi về đâu? Nhà đã không còn, nếu nhận tổ quy tông, nơi đây sẽ chính là nhà. Trương Đăng Thành một lòng chân thành, từ chối như thế nào đây? Nhưng chung quy, đây không phải là chính đạo, là phường lừa đảo. Bản thân từ nhỏ đã học tứ thư, ngũ kinh, hiểu thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ. Phái giảng tướng tuy xuất thân từ thiên địa hội, nhưng nay đã thất đạo rồi. Khi tổ gia còn đang suy nghĩ, thì Đỗ Nhất Minh tìm tới. Ông ta là người lỗ mãng, nhưng lời nói luôn đặt đúng chỗ. Mấy câu nói của ông đã khiến tổ gia đưa ra quyết định cuối cùng. Sư bá, chẳng phải đã từng hỏi thế nào là đạo sao? Người kế thừa vị trí của sư phụ, đó chính là đạo. Hiện nay giới A Bảo đều thất đạo cả rồi, nên cần một người dẫn dắt về chính đạo. Anh em của sư bá đã chết, không biết người đã nghĩ đến điều này hay chưa? Nếu đường khẩu do kẻ không có lương tâm nắm giữ, vậy thì sẽ còn biết bao người vô tội bị giết, bao nhiêu người vô tội bị lừa. Những loại A Bảo này còn gây ra bao nhiêu nghiệp chướng. Đại đạo có được chấn hơn hay không, đều trông chờ cả vào sư bá. Câu nói này đã đánh trúng tâm lý của tổ gia. Chấn hưng đại đạo, diệt trừ cái ác, biểu dương cái thiện, vực lại tôn chỉ đạo nghĩa, lấy của người giàu chia cho người nghèo của ngũ tổ hồng môn, khiến lũ A Bảo xuất sinh ấy quay lại chính đạo, làm người. Đây có lẽ chính là đạo lý mà bản thân tổ gia theo đuổi. Tổ gia cuối cùng cũng gia nhập đội ngũ A Bảo, xuyên qua một rừng đao, uống rượu tiết gà, một bái trời làm cha, hai bái đất làm mẹ. Tổ gia đã chính thức nhập đạo. Trong Phật kệ nói, vì nhân mạc tác khuy tâm sự, cử đầu tam xích hữu thần minh, thiện tác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. 5 năm sau, Trương Đăng Thành qua đời. Trước khi ra đi, trong lòng ông ôm một mối thống khổ dằn vặt, nhưng luôn có tổ gia kề cận ở bên những phút giây cuối đời. Ngày ông ta ra đi, vào ngày mùng 7 tháng chạp, bệnh tật dày vò đến nỗi chẳng còn ra hình người. Người khô đét như que củi, ngực bụng hõm xuống, hai bên xương sườn nhô lên cao, không cất nổi đầu lên, chỉ có thể nhờ tổ gia bón nước bằng một chiếc thìa nhỏ. Giờ hợi hôm đó, Trương Đăng Thành bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, hơi thở đứt quãng, có lúc bỗng nhiên nhấc được hai cánh tay lên, vừa như muốn đẩy cái gì đó, lại như muốn thoát khỏi cái gì. Khi đi vào cõi hư vô, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Tổ gia biết, ông ta không có con cái. Người chết mà không có con cái đưa tiễn là một cái chết thê lương nhất. Hơn bao giờ hết, ông ta mong mỏi có một đứa con. Khi tuổi trẻ hào hoa phong nhã, chỉ nghĩ đến việc đi lừa đảo. Sau này khi muốn có con cái, ông ta lại bị người ta cắt phăng mất tinh hoàn. Đến ngay cả lòng tự tôn của nam nhân cũng bị tước đoạt mất. Trước lúc hấp hối, ông ta có lần hồi dương, nắm chặt tay của tổ gia, gắng gượng nói ra được hai từ. Tuy giọng rất nhỏ, nhưng tổ gia nghe rất rõ ràng. Đó là hai từ báo ứng. Trương Đăng Thành đi rồi, tổ gia chính thức đăng cơ. Trong 5 năm, tổ gia học được tất cả các kỹ năng cần có của một A Bảo. Ngoài ra, ông còn có tố chất mà một A Bảo bình thường không có được. Đó là trí tuệ hơn người, đảm lược phi phàm, nhất là ý niệm hành thiện thâm căn cố đế, khiến ông từ trong ra ngoài đều trở thành đại sư bá không kẻ nào sánh được. Sau khi Trương Đăng Thành đi rồi, Chu Chấn Long cũng cảm thấy chán ghét hồng trần. Ông ta theo Trương Đăng Thành đã hơn 30 năm, trải qua biết bao sóng gió. Lúc này ông ta đã cảm thấy đến lúc cần phải ra đi. Chu Chấn Long thỉnh cầu tổ gia cho phép rời khỏi đường khẩu. Tổ gia hỏi ông ta dự định đi đâu, đây không phải có ý ngăn cản, mà lo cho ông đã già, không người chăm lo. Ông ta nói đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi, sau này sẽ cho tổ gia biết. Tổ gia không hỏi thêm câu nào. Trước khi đi, tổ gia chuẩn bị cho ông một khoản ngân lượng lớn, nhưng ông ta không cần. Ông ta muốn tổ gia đem tất cả những thứ ông ta có, phân chia hết cho người nghèo, một mình ra đi không chút vướng bận. Đỗ Nhất Minh thì ngược lại. Ông ta một mực coi đường khẩu là nhà, đem toàn bộ công phu phi đinh của mình truyền lại cho tổ gia. Giờ không có việc gì thì đến hầu trà tổ gia. Có lúc lại cùng nhau đàm luận, rèn luyện phi đinh. Tổ gia luôn nhường nhịn khiến ông rất vui. Sau khi tổ gia lên quản lý đường khẩu, ông tiến hành hàng loạt cuộc chỉnh đốn nhân sự, loại bỏ chế độ đẳng cấp của đường khẩu đã tồn tại hàng trăm năm nay, lập nên chế độ thưởng phạt mới. Từ đó tổ gia đã thổi vào một luồng gió mới vào phái giang tướng, tác phong, hành xử đều giống với ngũ tổ hồng môn năm xưa. Có tên tay chân đề nghị tân trưởng môn đổi sang gọi là tổ gia. Như vậy vừa biểu thị sự tôn kính vừa thân thiết. Vậy nên cái tên tổ gia được ra đời từ đó. Đúng lúc này Vương Á Tiều báo tin rằng tên quân phiệt hạ lệnh giết cả nhà tổ gia đã bị chết trong một cuộc đấu đá nội bộ. Nghe nói, hắn ta bị trúng 7 phát đạn, 1 phát vào đầu, 6 phát vào ngực. Cuối năm đó, tổ gia mang theo mấy tên tay chân trở về quê. Sau khi thăm hỏi mới biết, khi những tên sát thủ bỏ đi, chính hương thân hàng xóm giúp đỡ, chôn cất người thân của ông. Những người hàng xóm dẫn tổ gia đến khu mộ chôn cất cả nhà của ông. Nơi đây nhiều năm không có người coi sóc, cỏ mọc quá đầu người. Tổ gia quỳ phục xuống, ngẩng mặt lên trời, hai hàng lệ chứa chan. Sau khi tế lễ xong, chúng hương thân mời tổ gia về nhà họ ăn bữa cơm tất niên, nhưng ông từ chối. Ông cho họ một ít tiền rồi quay về nhà mình. 3 ngày ông đã cho người quét dọn sạch sẽ, phòng ốc đã được sắp xếp gọn gàng hơn rất nhiều. Ngồi trong căn phòng trống rỗng, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về trong tâm tư ông như nước thủy triều dâng. Tiếng nói, tiếng cười, những gương mặt thân thương tràn ngập trong tâm trí ông. Đêm khuya cô tịch, trời đất bước vào thời khắc giao thừa. Xa xa, vọng lại từng tràng tiếng pháo đi đùng. Nhà nhà hân hoan chào đón năm mới. Tổ gia bước ra sân, nhìn lên trời. Phía đường chân trời là những vệt sáng của pháo hoa, lóe lên điểm xuyết trong thế giới cô độc của ông. Một nỗi bi thương, cảm thán vô hạn bao trùm lên tâm trí. Bị sỉ nhục tại lầu trà. Tổ gia đã dành cả đêm kể cho tôi về những chuyện đã qua. Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc hừng đông đang lấp ló phía chân trời. Từ bé tới lớn, tôi chưa từng nghe câu chuyện nào ly kỳ mà rung động lòng người như vậy. Tôi không biết phải nói gì cho phải, cũng không biết vì sao ông lại kể cho tôi nhiều chuyện đến thế. Tôi ngây người, ngồi bất động. Chén trà đã nguội từ bao giờ? Lượng ngốc. Tổ gia nói, giờ đây ngươi đã hiểu vì sao. Vừa rồi ta lại nói trước đây, ta còn không được bằng ngươi như bây giờ chưa? Ta chỉ là một đứa trẻ ăn mày, giờ đây đã trở thành một ông chủ. Còn ngươi dù sao cũng là một tiểu nhị. Ngươi nói xem, ngươi có thể làm lão gia hay không? Tôi không biết phải trả lời ra sao. Trong lòng nghĩ, ai có thể bị được với ông? Tôi đây đến cắt tiết gà mà hai tay còn run. Ông giết hai người không chớp mắt, tôi chẳng thể có được cái gan và khí phách đó. Tổ gia thấy tôi không nói gì, liền hỏi tiếp. Lượng ngốc, có muốn đi theo lão gia ta không? Tôi chấn động trong lòng. Lẽ nào hôm nay tổ gia gọi tôi đến là muốn tôi đi theo ông, gia nhập đường khẩu, làm kẻ lừa đảo sao? Tôi lạnh toát sống lưng. Bản thân tôi tuy nghèo thật, nhưng từ nhỏ không biết, mà có biết cũng không dám làm những việc thương thiên hại lý. Tôi sợ hãi nói. Lão gia, tiểu nhân không có được bản lĩnh đó, và cũng không có gan làm. Tiểu nhân chỉ cần có miếng cơm bỏ vào miệng là được rồi. Hơn nữa cũng không thể so được với ngài. Tôi chưa nói hết câu, tổ gia đã cười lớn, cười đến nỗi khiến tôi rùng mình, nổi hết cả gai ốc. Tổ gia nói, người muốn cả đời như thế này sao? Cả đời chỉ làm tên tiểu nhị, không muốn kiếm tiền lấy vợ, không còn nối dõi là tội bất hiếu lớn nhất, người có biết hay không? Câu nói này của tổ gia đã hạ gục tôi hoàn toàn. Nam nhi đến tuổi trưởng thành, ai không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất? Ở quán trà, hàng ngày kẻ ra người vào tấp nập, nam nữ có cặp có đôi, tôi một mình lủi thủi nấp sau cánh cửa lén nhìn họ. Có lúc một cô nương xinh đẹp đến quán, khi pha trà cho người ta, tôi không thể không liếc nhìn cúc áo ngực phập phồng của cô ta. Sau đó giả như không có việc gì, rồi lập tức quay về quầy. Buổi tối tôi cũng thường bó gối, ngồi nghỉ, nghĩ đến ngày mình động phòng hoa chúc, sinh con đẻ cái. Nhưng lại nghĩ đến thân phận mình chỉ là tên nghèo kiết xác. Bất giác tôi thở vắng than dài, phủi đít đứng dậy, đưa tay ngoáy mũi, sau đó vùi đầu mà đi ngủ. Tổ gia bỗng nhiên hỏi lại. Lượng ngốc, mẹ ngươi qua đời như thế nào? Tôi trả lời. Lao phổi à? Đã tìm thầy lang khám cho bà cụ chưa? Nhắc đến việc này, tim tôi buốt nhói, tôi trả lời. Ban đầu cũng có tìm thầy lang bắt mạch kê đơn mấy ngày. Sau đó tiền hết lại không có chỗ chạy vay vay mượn. Mấy thang thuốc chả mấy mà uống hết. Tiếp sau đó bệnh phát nặng hơn, rồi thổ huyết. Cuối cùng là... Sau khi cụ chết thì an táng như thế nào? Dường như tổ gia đang khoét sâu vào nỗi đau của tôi. Đây là việc cay đắng chua xót nhất trong đời tôi. Mẹ già sau khi qua đời không mua nổi quan tài, phải dùng chiếu bó lại, đặt nằm trong chiếc tủ đựng quần áo. Rồi người trong thôn đến khiêng giúp đi, chôn cất một cách sơ sài như vậy. Mẹ già một đời đau khổ, cuối cùng đến manh áo liệm và cổ quan tài cũng không có. Mỗi lần nghĩ đến việc này, tôi đều không cầm nổi hai hàng nước mắt. Tổ gia thấy tôi khóc, đưa cho tôi một chiếc khăn tay và nói, nếu ngươi vẫn muốn sống những ngày như vậy thì hãy trở về quán trà. Còn nếu muốn đi theo ta, hãy quay trở lại đây. Ra khỏi phủ đệ của tổ gia, tôi chạy thẳng một mạch về quán trà. Lời nói của tổ gia cứ văng vẳng bên tai. Tôi không biết mình phải lựa chọn như thế nào. Không hiểu vì sao tổ gia lại chọn tôi. Tôi không phải là một người thông minh. Bộ dạng trông rất ngốc nghếch. Hơn nữa cái gan chỉ bằng con chuột nhắt. Chỉ riêng những điều này thôi đã là không hợp với nghề A Bảo rồi. Sáng hôm sau, tôi vẫn đến quán trà. Cả đêm không ngủ, hai mắt đờ đẫn thất thần. Cộng thêm những chuyện của tổ gia đã nói cứ lảng vảng trong đầu, tôi không tập trung làm được việc gì. Buổi trưa như thường lệ, tổ gia đến uống trà. Tôi không dám nhìn thẳng vào ông. Vẫn giọng nói quen thuộc, ông gọi. Lượng ngốc, cho lão gia ấm trà long tỉnh. Đến ngay đây. Tôi cao giọng đáp lại, pha cho ông một ấm trà long tỉnh thượng hạng. Ông vẫn cầm chiếc quạt trắng, vẫn uống trà, vẫn thong thả phe phẩy quạt. Tôi nhìn vào mắt ông không có phản ứng gì. Tôi vội vàng đi tiếp đón những người khách khác. Một lát sau, có hai người trẻ tuổi với thái độ ngông nghênh bước vào. Tôi vội vàng chạy tới. Hai vị, xin mời vào trong. Mang cho chúng tôi một ấm trà thượng hạng. Đến ngay. Tôi vội vàng đi pha trà cho họ. Sau khi pha xong, tôi cẩn thận bê lên và kính cẩn. Bởi hai vị dùng trà. Vừa quay lưng đi, tôi nghe thấy một tiếng choang. Tách trà đã rơi xuống nền nhà từ lúc nào. Tôi cũng không biết tại sao lại rơi. Khả năng vừa rồi khi tôi quay người đi, tay áo đã vướng phải tách trà. Ông chủ đã dặn dò, gặp phải trường hợp này phải nhanh chóng xin lỗi, đồng thời xem nước trà nóng có bắn vào chân khách hay không. Nếu nước và lá trà dính vào chân khách, phải lập tức dùng ống tay áo của mình để lau sạch. Tôi cúi người xin lỗi liên tục. Xin lỗi hai vị, xin lỗi hai vị. Thấy trên chân một người khách bị nước trà bắn vào, tôi vội vàng ngồi thụp xuống, định bụng dùng ống tay áo lau sạch. Vừa mới đụng vào chân, không ngờ hắn ta liền co chân, đạp mạnh tôi một cái vào trong ngực. Tôi cảm thấy mắt hoa lên, khí huyết đảo lộn, đau đến nỗi không thở ra hơi. Khốn kiếp, ngươi có biết đôi giày của ta đáng giá bao nhiêu tiền không? Cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi cũng đòi lau hay sao? Tên tiểu tử đó cao giọng mắng nhiếc. Tôi ôm ngực ngồi bệt xuống chân tường. Biết hôm nay lại gặp phải tình huống giống như lần trước. Lần đó tôi cũng bị ăn một cái bạt tai. Lúc này tôi chỉ mong sự việc này nhanh chóng qua đi. Tôi không muốn cãi nhau mà cũng chẳng dám tranh cãi. Ông chủ quán thấy sự việc không hay, vội vàng chạy lại tươi cười nói. Hai vị xin hãy bớt giận. Tên đồ đệ này của tôi không hiểu chuyện, chân tay vùng về. Xin lỗi hai vị, xin lỗi hai vị. Tách trà hôm nay xin miễn phí, xem như tôi bồi thường cho hai vị. Sau đó quay người lại phía tôi. Còn không mau cút đi. Tôi đứng dậy định đi, không ngờ tên tiểu tử đó nói. Đợi một chút. Sau đó vẫy tay về phía tôi. Người qua đây. Tôi nghĩ hắn định cho tôi một cái bạt tai. Tôi ôm quai hàm, chậm chậm đi lại, sợ hãi nhìn hắn. Hắn cười với tôi và nói. Người xem bộ dạng của ngươi kìa. Như thế này đi. Người liếm hết những còn trà dính trên giày của ta, ta sẽ cho qua việc này. Nếu không, lão già ta hôm nay sẽ đập nát cả người vào cái quán trà này. Tôi biết thân phận mình thấp hèn, từ nhỏ đã không ít lần bị người khác ức hiếp. Nhưng việc liếm giày lần này quả thật chưa từng bao giờ gặp. Xem ra, bọn chúng không coi tôi là người. Tôi nhìn sang ông chủ cầu cứu, với vẻ mặt vô cùng khó xử. Ông chủ quán trà miễn cưỡng gật đầu, ra hiệu cho tôi lập tức liếm giày cho hắn. Bỗng nhiên tôi nhớ đến tổ gia, quay đầu nhìn về phía bàn ông đang ngồi với ánh mắt cầu cứu. Tôi nghĩ rằng tổ gia nhất định sẽ giúp đỡ tôi, bởi ông vốn là người hiệp nghĩa mà. Không ngờ tổ gia không nhìn về phía này, ông vẫn phe phẩy chiếc quạt, thong thả uống trà, dường như mọi việc đang diễn ra không dính dáng gì đến mình. Tôi tuyệt vọng, chậm chậm quỳ xuống, thè lưỡi ra liếm sạch lá trà dính trên giày của hắn. Tên đó thấy vậy, khoái trá, bật cười ha hả. Tôi cảm thấy bản thân mình đến chút lòng tự tôn cũng không có. Sau khi liếm xong, tôi liền chạy thẳng một mạch về phía nhà sau, tìm một góc vắng vẻ, và khóc như một đứa con nít. Đêm đến, tôi lặng lẽ đi về hướng phụ của tổ gia. Đi đến nửa đường, lại do dự quay về. Về được một đoạn, lại quay lại. Cứ như vậy, quay đi rồi quay lại. Cuối cùng cũng đến trước cổng phủ. Tôi đứng trước cửa, không biết giờ này ông đã ngủ hay chưa. Thò tay gõ cửa. Cửa liền mở ra. Người quản gia vừa nhìn thấy tôi, liền nói. Mau vào đi, tổ gia đang đợi cậu đó. Tôi ngây người rồi đi theo quản gia. Tổ gia đang ngồi một mình uống trà. Thấy tôi đến thì ông nói. Nghĩ thông rồi chứ. Tôi cúi đầu không nói, một lát sau, buồn bã trả lời. Hôm nay, ngài đều nhìn thấy hết rồi. Con còn cho rằng... Người cho rằng ta sẽ giúp ngươi, đúng không? Tổ gia ngắt lời. Ta nói cho ngươi biết, nếu là ta, ta sẽ lập tức giết chết hai tên khốn nạn đó. Nhưng đó là ta, không phải là ngươi. Bản thân ngươi phải có lòng tự tôn. Tổ gia gầm lên một tiếng, tôi im lặng không nói. Bản thân ngươi hiểu là tốt rồi. Trên thế gian này, không phải cứ hiền lành trung thực là có thể sống tốt. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến đường khẩu đi. Tổ gia nói, tôi ngẩng đầu lên. Tổ gia, con... Tổ gia nói, ngươi yên tâm đi, việc giết người đốt nhà chẳng đến phiên ngươi làm đâu. Tôi đi theo tổ gia như vậy đó. Năm tháng với sư phụ đường khẩu. Đi theo tổ gia nghĩa là không phải lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền. Cứ cách một tháng, đường khẩu tổ chức thực lộc một lần, nghĩa là tổ chức liên hoan. Thông thường chỉ có cấp bá đầu mới được tham gia, có khi được phép mang theo một vài đệ tử xuất sắc. Mỗi lần đường khẩu tổ chức liên hoan, tổ gia đều gọi tôi đến hầu bàn. Nhị bá đầu đương nhiên rất vui mừng vì tôi là đệ tử của ông ta. Nhưng một vài bá đầu khác bất mãn, họ không hiểu một kẻ vừa ngốc nghếch, tướng mạo lại xấu xí, lấy tư cách gì để được ngồi cùng bàn tiệc. Tổ gia nói, lượng ngốc trước đây từng là chân chạy bàn trà ở quán trà, pha trà rót nước đều làm rất tốt, hãy để cậu ta tham gia. Kỳ thật mỗi lần ăn cơm đều có kẻ hầu người hạ, đúng ra không cần đến tôi pha trà rót nước. Nhưng từ khi tôi gia nhập đường khẩu, tổ gia đều để tôi làm những việc này. Mỗi lần ăn cơm, tôi đều bị hành đến mức mệt bở hơi tai. Người khác vừa ăn vừa uống, còn tôi lúc rót rượu chỗ này, lúc thì châm trà chỗ kia. Vừa ngồi xuống, lại có người muốn hút thuốc. Tôi liền vội vàng đi lấy lửa. Tính ra mỗi bữa ăn, bụng tôi chả có được mấy miếng. Hơn nữa, lại còn bận đến nỗi lưng đau, chân tê mỏi rã rời. Nhưng tôi không hề để ý, chỉ ít đó đều là người một nhà, không giống như ở quán trà, bị người khác sai bảo như một con chó. Còn ở đây, mọi người đều là anh em. Họ là bá đầu, là trưởng bối, nên dù mệt thật, nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi phát hiện tổ gia là người có tửu lượng rất tốt. Mỗi lần uống rượu, ông đều uống rất nhiều. Mỗi khi có một bá đầu nào đó mời rượu, ông đều uống cạn, nhưng chưa bao giờ thấy ông say. Không giống như vậy bá đầu, lần nào cũng như lần nào, uống say đến nỗi bò dưới gầm bàn, nôn ọe bừa bãi, và cuối cùng tôi vẫn là người phải đi dọn dẹp. Thời điểm mới về đường khẩu, tôi cảm thấy nơi đây là một nhà vui vẻ hòa thuận, cảm giác gia đình ấm cúng bị lãng quên từ lâu nay lại ùa về. Nhưng sau một vài lần cùng nhau ăn uống, tôi phát hiện giữa những bá đầu, thậm chí là giữa tổ gia và bá đầu đều có mâu thuẫn nhất định. Chỉ có điều một số thứ không được bày lên bàn mà thôi. Nhưng cũng có lúc không khí giữa mọi người có điều gì đó rất không ổn. Một lần, nhị bá đầu và tam bá đầu chỉ vì mấy câu nói mà suýt đánh nhau. Chuyện là tam bá đầu cười nhạo nhị bá đầu là đồ đầu óc bá đầu, lên mặt dạy bảo nhị bá đầu nên học thơ từ ca phú, nếu không sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái tiếng dốt nát. Nhị bá đầu đương nhiên không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy, nói lại. Mẹ kiếp, nhà ngươi thì hiểu cái đít gì chứ? Ngươi có biết ông mày đây mỗi năm mang về cho đường khẩu bao nhiêu ngân lượng hay không? Mẹ kiếp, còn ngươi chỉ biết ngày lường gạt đàn bà con gái, đêm chui kỹ viện. Mỗi lúc như vậy, tổ gia đều ngồi yên lặng xem bọn họ thể hiện. Khi thấy tổ gia mặt biến sắc hoặc có biểu hiện tức giận, thì bọn họ không dám đấu khẩu nữa. Lúc này như chưa từng xảy ra chuyện gì, tổ gia nhã nhặn nói, ăn đi, uống rượu nào. Tất cả bá đầu đều đưa mắt nhìn nhau, nghi nghi hoặc hoặc nhìn tổ gia. Ngược lại ông vẫn mỉm cười nói, uống rượu nào. Tất cả mọi người theo ông nâng ly uống cạn. Sau đó tổ gia bật cười ha hả. Mọi người trước ngây người ra, sau đó cũng hùa theo cười lớn, không rõ có thực sự hiểu tổ gia không hay chỉ cố ý tỏ ra như vậy. Tóm lại, tâm tư của tổ gia là thứ mà tôi mãi vẫn không thể nào đoán hết được. Một thời gian sau, tôi phát hiện trong đường khẩu có mấy tầng quan hệ. Trước tiên là tổ gia, thủ lĩnh của đường khẩu, có quyền uy tuyệt đối. Một khi ông trừng mắt, không ai dám lên tiếng. Tiếp theo là đại bá đầu và nhị bá đầu. Hai người họ đi theo tổ gia lâu nhất là cận vệ của ông. Trên thực tế, quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Còn tam bá đầu và ngũ bá đầu đều là những kẻ đọc sách, có thể ngồi đàm đạo với nhau. Tứ bá đầu tuy thời gian gia nhập đường khẩu chưa được lâu như đại bá đầu và nhị bá đầu, nhưng có mối quan hệ rất tốt với nhị bá đầu. Vì vậy đạo cụ mà ông ta làm đều được nhị bá đầu sử dụng nhiều nhất. Còn về lục bá đầu, hàng ngày chạy đi chạy lại bên ngoài, không rõ thân sơ với ai. Thất Bá Đầu giống như con chó của Nhị Bá Đầu, bộ dạng chẳng khác gì kẻ nô tài, tôi chẳng buồn để ý tới. Ở đường khẩu ngoài biệt không cần lo cơm ăn áo mặc ra, vẫn còn một số vấn đề khiến tôi lo lắng. Đó là thời điểm một tháng sau khi tôi gia nhập đường khẩu. Một hôm sau khi đường hội giải tán, Nhị Bá Đầu nói với tôi. Đại Đầu, Nhị gia ta hôm nay sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Khi đó cùng đi còn có Tam Bá Đầu, Ngũ Bá Đầu và mấy tên tay chân. Nói thật, tôi đã 20 tuổi đầu, chưa từng chạm vào tay nữ giới. Đến trước cổng một kỷ viện tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra, mở rộng tầm mắt mà Nhị Bá Đầu nói tới chính là ý này. Trước khi vào, Nhị Bá Đầu nói với tôi rằng, hãy nhớ kỹ, bây giờ ngươi là ông chủ. Tất cả các cô gái ở đây đều phải hầu hạ ngươi. Ngươi chớ nên mềm tay, da mặt phải dày vào. Phút chốc, tim tôi đập loạn xạ. Mấy tên tay chân kia hăm hở xắn tay áo lên, bộ dạng nóng lòng muốn lao vào ngay. Bước vào lầu xanh, Mụ Tú Bà đon đã ra đón, trông thật khách khí làm sao. Nhị Bá Đầu, Tam Bá Đầu, Ngũ Bá Đầu đều đã quá quen với chốn này, dáng vẻ ra điều ông chủ lớn một cách rất tự nhiên. Mấy tên tay chân tôi tớ như chúng tôi cùng cúc bám sát theo sau. Khi ngồi uống rượu, được phân thành hai bàn, ba vị bá đầu ngồi một bàn, chúng tôi ngồi một bàn. Sau khi mấy vị bá đầu chọn cô nương xong thì đến lượt chúng tôi. Chúng tôi đâu có dám, tôi thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Cuối cùng, Nhị Bá Đầu nói, một lũ nhát gan, để ta chọn thay. Ông ta chọn đại mấy cô, xong xuôi mấy cô nương đó vui vẻ xả xuống ngồi bên cạnh chúng tôi. Ngồi kế bên tôi là cô nương tên Bích Ngọc, dáng người không cao nhưng yểu điệu thước tha, da trắng như tuyết, mắt trong như nước hồ thu. Nàng ta vừa ngồi xuống, một mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra làm đầu óc tôi ngây ngất. Nhanh như chớp, nàng nắm lấy tay tôi. Tôi hốt hoảng, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, mặt đỏ rần rần. Sau đó, một tên tay chân nói với tôi. Người anh em, cậu biết không, cái bản mặt cậu đỏ ửng lên, trông như hòn giái trâu vậy. Tôi đáp lại. Nhà ngươi thì được lắm đó. Mẹ kiếp, cái mũi của nhà ngươi cứ phập phà phập phồng, chả khác gì đít trâu vừa ỉa. Nhị Bá Đầu thấy chúng tôi đôi co mãi không thôi, liền trừng mắt nàng nộ. Ông ta vừa trợn lên, chúng tôi đã im phăng phắc. Khi uống rượu, các cô nương ai nấy đều gấp thức ăn bỏ vào miệng chúng tôi. Lớn bằng từng này tuổi đầu, trừ mẹ ra, đây là người phụ nữ thứ hai gấp thức ăn cho tôi. Trong lòng tôi hiểu rằng, lúc này đây tôi là ông chủ, còn thứ mà các cô nương nhìn chính là tiền trong túi của tôi. Các cô nương này nhất định nghĩ rằng, gấp cho ai mà chẳng là gấp, cứ coi như bón cho lợn ăn thôi. Ngồi uống rượu được hai canh giờ, mấy vị bá đầu liền lôi các cô nương lên lầu. Trước khi đi, Nhị Bá Đầu quay lại nói với chúng tôi. Đừng có ngồi được ra đó, chúng ta đến đây không phải là để uống rượu suông. Rượu vào thì chuyện gì cũng có thể làm được. Một khi đã uống rượu, tự nhiên thấy mình can đảm hẳn. Nhìn mấy tên kia, mỗi người ôm một cô lên lầu. Tôi không kềm chế được, cũng theo cô nương của mình lên lầu. Bước vào phòng nàng, lại là một mùi thơm xộc lên mũi. Chăn đệm, màn che đầu, đầu đầu cũng tỏa hương ngào ngạt. Tất cả đều thật thơm tho, khiến đầu óc tôi choáng váng ngây ngất. Nàng nói, mời ông chủ rửa tay chân. Nói rồi kéo tôi đến bên cái giá ở góc phòng. Trên giá có một chiếc chậu rửa bằng đồng đã có sẵn nước sạch. Tôi nghĩ phải rồi, nên rửa mặt mũi một chút. Đầu óc tôi hơi chánh choáng. Tôi cúi đầu, vớt nước lên mặt, rửa mấy cái, liền thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Quay lại nhìn phát hiện ra nàng đang ngây người nhìn tôi. Tôi không hiểu, liền thuận miệng hỏi. Sao vậy? Có khăn tay lau mặt hay không? Nàng ta bật cười khanh khách, khiến tôi ngượng nghịu cười theo. Sao vậy? Nàng ta đưa tay che mặt cười nói. Ông chủ à, chậu nước này không phải dùng để rửa mặt, mà là để rửa phía bên dưới kìa. Câu nói khiến tôi choáng váng, xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ rần. Rửa bên dưới ư, nghĩa là đã có rất nhiều người dùng cái chậu này để rửa chỗ đó. Tôi lại vừa dùng nó để rửa mặt, bất giác, cảm giác thấy buồn nôn. Nàng ta vừa nói vừa cởi bỏ áo khoác, để lộ vóc dáng nhỏ nhắn với chiếc yếm đào. Ông chủ à, em giúp ngài rửa nha. Nói rồi liền muốn cởi y phục của tôi. Tôi đột ngột né tránh, nàng ta thắc mắc. Sao vậy ông chủ? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Nàng ta trả lời, 16. Tôi móc trong túi một nắm tiền nhét vào tay nàng, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Sau lưng vang vẳng tiếng gọi: "Ông chủ, xin đừng đi." Sau đó khi mọi người họp lại, nhị bá đầu hỏi tôi chơi thế nào. Tôi trả lời: "Rất tốt, rất tốt." Nhị bá đầu cười nói: "Tên đầu to óc bằng hạt dưa của nhà ngươi cũng được đó. Sau này nhị gia ta thường xuyên cho ngươi tới đây." Sau khi về đến đường khẩu, qua mấy hôm sau, có lần họp đường hội xong, tổ gia nói với tôi: "Đầu to, ngươi ở lại, ta có điều cần nói với ngươi." Sau khi những người khác đi khỏi, tổ gia gọi tôi vào phòng. Tôi không biết ông muốn gì. Người hầu dâng trà lên, tổ gia nói: "Trà Long Tỉnh Thượng Hạng, người nếm thử đi." Tôi không biết tổ gia gọi tôi ở lại có việc gì. Đón lấy tách trà, tôi uống liền hai hớp. Tổ gia xòe quạt ra, tay phe phẩy, mỉm cười: "Tại sao ngươi lại không làm?" Tôi ngẩn người ra: "Không làm cái gì cơ à?" Tổ gia hắng giọng một tiếng: "Thì cùng cô nương đó." Tôi hốt hoảng: Sao người lại biết được?" Tổ gia bật cười ha hả. Tôi chợt hiểu ra, tổ gia cử người ngầm giám sát tôi. Tổ gia nói: "Nói mau ta xem, tại sao? Chớ có trách, nói thật ta xem." Tôi ấp a ấp úng nói: "Cô nương đó mới 16 tuổi, khi đó con nghĩ đến em gái mình, đều là khúc ruột của cha mẹ sinh ra, chẳng ai tự nguyện làm những công việc như vậy." Nụ cười vụt tắt, tổ gia nghiêm giọng nói: "Người trong thiên hạ, ai mà không có con cái? Đàn ông chỉ biết đến khoái cảm khi chơi gái, nhưng lại chưa từng nghĩ, nếu con gái mình cũng đang làm nghề đó, liệu trong lòng sẽ cảm thấy thế nào? Cổ nhân có câu, kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân. Đại đầu, tổ gia ta quả không nhìn lầm ngươi." Đây là lần đầu tiên được tổ gia khen ngợi. Nhưng vừa nghĩ đến ngay cả chuyện như vậy mà tổ gia đều rõ như lòng bàn tay, thì tôi bắt đầu thấy sợ ông. Ngày tháng ở đường khẩu trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã mấy tháng qua đi. Tên Bồi Bàn hôm nào nay đã dần trở thành A Bảo danh bất hư truyền. Tôi cũng dần thích ứng với cuộc sống ở đường khẩu. Một hôm vào buổi tối, tổ gia lại cho gọi tôi tới. Lần nữa hỏi tôi có hối hận không. Tôi quả thực không thể đoán biết được ông hỏi như vậy là có ý gì. Trong lúc tôi đang chần chừ chưa trả lời, tổ gia cầm ấm trà lên, mỉm cười nói: "Ấm trà này nhạt rồi, con đi pha ấm mới cho ta. Từ ngày đến đường khẩu, con vẫn chưa pha trà cho ta lần nào." Nghe nói tổ gia rất cầu kỳ trong việc uống trà. Mỗi lần thưởng trà, chỉ cần thay đổi vị một chút là ông nhận ra ngay. Tôi làm việc ở quán trà được mấy năm, về trà đạo tuy không dám nói là đạt đến trình độ tinh thông, nhưng về trà, nước, lửa, dụng cụ uống trà, không gian thưởng trà, tôi đều có chút hiểu biết. Năm đó đi theo ông chủ học nghề ở quán trà, không ít lần bị giáo huấn. Thật không ngờ có chút tài nhỏ này, nay vẫn có đất dụng võ. Tôi tỉ mỉ cẩn trọng từng ly từng tí pha trà, đắp vào trong tách dâng lên. Sau đó tổ gia nhìn ấm trà, liền nói: "Mấy tháng không pha trà, tài nghề có phần kém đi." Tôi đứng ngây người ra, không biết phải nói gì. Tổ gia đưa tay, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống. Sau đó ông đột nhiên hỏi: "Đại đầu, con thấy tổ gia là người như thế nào?" Tôi thật không ngờ tổ gia bỗng nhiên hỏi đến vấn đề này. Đường đường một ông chủ có đường khẩu lại đi hỏi đệ tử rằng mình là người như thế nào. Ngoài câu trả lời tốt ra, đệ tử không còn câu trả lời nào khác. Tôi ấp a ấp úng trả lời: "Là người tốt, rất tốt." Tổ gia cười nhạt: "Tốt sao? Giết người tốt hay là phóng hỏa tốt?" Đầu tôi túa mồ hôi: "Đều tốt." Lời này vừa thốt ra, lập tức thấy mình đã lỡ lời. "Tổ gia, ý con là..." Tôi vội vàng phân bua. Tổ gia cười lớn, tiếng cười của ông khiến tôi thấy lòng mình hoang mang. Tổ gia nhìn tôi một lát rồi nói: "Ta đã giết rất nhiều người, cũng lừa không ít người. Trong đó có kẻ đáng phải chịu trừng phạt, có kẻ bất đắc dĩ phải ra tay. Nhưng nay thời cuộc biến động, phải dàn tướng gặp thời khắc sinh tử tồn vong. Vận mệnh của tứ đại đường khẩu chưa biết thế nào. Có thể nói hiện nay đang là thời điểm khó khăn nhất." Nghe những lời này của tổ gia, lòng tôi chợt buồn tên, cảm thấy số mệnh của mình sao lại bất hạnh đến như vậy. Vừa sinh ra không bao lâu thì cha tôi qua đời. Bản thân vừa bước vào tuổi trưởng thành, đã đến lúc báo hiếu công sinh thành dưỡng dục thì mẹ cũng ra đi. Vất vả lắm mới gia nhập đường khẩu, lại còn đúng vào thời điểm khó khăn nhất. Dường như tôi đi đến đâu thì ở đó liền rơi vào suy vong. Tổ gia nói không sai chút nào. Mấy ngày trước, ông tham gia đại đường hội do tứ đại đường khẩu Đông Tây Nam Bắc đồng tổ chức. Chủ đề là thảo luận về vận mệnh và việc ứng phó với thời cuộc như thế nào của các đường khẩu. Từ khi tổ sư gia Phương Chiếu Dư sáng lập tứ đại đường khẩu cho tới nay, trải qua mấy trăm năm tương trợ lẫn nhau, phòng ba bão táp nào cũng đều đã trải qua. Mọi người phối hợp hô ứng, vượt qua biết bao khó khăn trở ngại, khiến phái Giang Tướng hưng hỏa thịnh vượng kéo dài mấy trăm năm. Sau khi chiến tranh giải phóng nổ ra, quốc dân đảng thất bại liên tiếp, khiến những ngày tháng của tứ đại đường khẩu ngày càng khó khăn hơn. Đặc biệt, từ năm 1948 cho tới nay, tình hình trong nước biến động, quốc dân đảng bị thua tan tác, đất sống của phái Giang Tướng ngày càng bị thu hẹp. Trong tình hình cấp bách đó, tổ gia phát thiệp mời đến cho các vị trưởng môn nhân của ba đường khẩu triệu tập tại đại đường hội lần này. Tổ gia là trưởng môn nhân của đường khẩu Mộc Tử Liên tức Đồng Phái, dẫn theo mấy bá đầu đến tham dự. Hơn nữa ông còn mang theo lượng lớn vàng bạc giúp những đường khẩu khác vượt ải khó khăn. Kỳ thực, đại đường hội mỗi năm tổ chức một lần. Các đại sư bá của những đường khẩu khác đều biết những truyền kỳ của tổ gia nên có phần kính nể ông. Do đó, lần này tổ gia triệu tập hội nghị bất thường, mọi người đều thuận theo. Huống hồ lần này, tổ gia còn đem theo nhiều vàng bạc cho họ. Họ càng cảm động xuýt xoa mãi không thôi. Tứ đại đường khẩu đều có đặc điểm riêng. Mỗi vị đại sư bá cũng có đặc trưng riêng của mình. Đường khẩu Mộc Tử Liên Đồng Phái chúng tôi quả thực giống như đóa hoa sen, có tiếng thơm gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhất là từ khi tổ gia lên nắm quyền cho tới nay, dựa vững đạo của A Bảo, lấy người giàu chia cho người nghèo, tích cực hành thiện. Mà đại sư bá tổ gia của chúng tôi rất nho nhã, làm việc gọn gàng, đối xử công bằng anh minh, bất luận người mình hay người ngoài. Đường khẩu Viện Hải Đường, tức Nam Phái, đều là nữ A Bảo. Kiều Ngũ Muội mà Trương Đăng Thành nói đến năm xưa, chính là trưởng môn nhân đời thứ 13 của Viện Hải Đường. Sau này, Kiều Ngũ Muội chết đi, đường khẩu được giao cho Giang Phi Yến, mệnh danh là Mỹ Nhân Băng Giá. Giang Phi Yến 12 tuổi, gia nhập đường khẩu, thông minh lanh lợi. 31 tuổi tiếp nhận chức trưởng môn nhân, tính cách lạnh lùng như băng tuyết, dùng mỹ nhân kế hạ gục đám quan lớn và hắc đạo của bốn tỉnh Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam. Dường như cả bốn tỉnh phía Nam đều bị Giang Phi Yến san phẳng. Quả đúng là phái nữ không kém gì phái nam, nhưng bà đặt ra một giới luật: chị em của đường khẩu không được phép thành thân. Trong mắt họ, nam giới chỉ là thứ đồ chơi chứ không lấy làm chồng. Đường khẩu Long Tu Nha Tây Phái, cơ cấu A Bảo cơ bản được trẻ hóa, khả năng có liên quan đến vùng phía Tây nhiều đồi núi, đến độ tuổi chân tay không còn nhanh nhẹn, không biết chừng dàn cuộc chưa thành, bản thân đã trượt chân ngã mà chết. Trong đường khẩu của họ, người đến tuổi nghỉ hưu đều lui về dưỡng lão, do đó khiến cho nhân khẩu tăng nhanh, người già không làm gì, chỉ ngồi hưởng lộc. Về lâu dài, phát sinh đấu đá nội bộ, có lúc trong một bữa cơm có đến mấy cụ ra đi. Vì sao vậy? Tất cả là do đám trẻ đầu độc. Bởi vậy Tây Phái là đường khẩu thiếu sự ổn định nhất. Trưởng môn nhân của họ tên là Tần Bách Xuyên, vóc người cao lớn, râu quai nón, da đen, có mối qua lại với quân phiệt vùng phía Tây. Đường khẩu Tuyết Manh Thảo, Bắc Phái, tổng thể rời rạc, có khả năng liên quan đến Bác Lộ Quân, mở chiến dịch truy quét kẻ địch. Từ khi kháng chiến đến nay, Tuyết Manh Thảo chỉ cúi đầu vào kinh doanh. Sau cuộc chiến giải phóng nổ ra, nhân dân khu giải phóng đón nhận tư tưởng giải phóng, không còn mấy người tin vào quỷ thần. Do đó, đường khẩu này trên danh nghĩa còn tồn tại, thực tế đã tan rã từ lâu. Đại sư bá Tiền Lâm Diệu đem theo mấy tên A Bảo lén lút gây án, đã sớm mất căn cứ địa bàn rồi. Trong đại đường hội, trưởng môn nhân các đại đường khẩu thống nhất đưa ra kết luận, không được để mất đường khẩu, có thể khởi động xuất sắc, thậm chí có thể sát phú, vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi tính tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.